Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1270, một cái nhược trí. Hai càng, mênh mông thần đế, lúc trước hỗn nguyên tinh một khác, hôm nay gặp lại, thần đế phong thái vẫn như cũ a. Dương Tranh cười nói, mênh mông thần đế, vũ tinh hà sư. Cùng lúc trước hỗn nguyên trên lúc trên cơ bản không có biến hóa. Vẫn là thần đế cảnh. Lúc trước, Dương Tranh muốn ngẩng mặt mênh mông thần đế đám người. Bây giờ hắn nhìn mênh mông thần đế ánh mắt. Cùng nhìn một người bình thường không có cái gì khác biệt. Thần đế, một phương thiên vực trưởng khống giả. Tại tinh hà trong thế giới cực kỳ cường đại. Mà ở Dương Tranh trong mắt, cũng cứ như vậy. Dương Tranh, mênh mông thần đế, thật lâu trầm mặc sau, cơ hồ là cắn răng nôn ra hai chữ. Hắn sắc mặt rất lạnh, bởi vì Dương Tranh ban đầu ở tứ đại thiên vực tranh bá so tài trên đánh bại Vũ Tinh Hà. Còn phế rơi Vũ Tinh Hà, trực tiếp khiến hắn hồn thiên đạo viện danh dự bị tổn thương. Hết thảy, đều là bởi vì kẻ này. Bất quá, mênh mông thần đế. Cũng chỉ là dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Hắn biết Dương Tranh tại thần ma chiến trường bên trong chém giết thiên đạo cung lão tổ hư huyền. Thiên đạo thân, Dương Tranh chiến lực, đã vượt qua hắn. Hắn, cho dù là thân là thần đế, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Kẻ này, đáng hận, nhưng mà kẻ này, cũng quá mức nghịch thiên. Bản thân đồ đệ kia Vũ Tinh Hà. Được xưng tinh hà con trai. Như vậy cái này Dương Tranh liền là đại vũ trụ con trai. Ân, Dương Tranh, ngươi liền là mị nhi trong miệng cái kia Dương Tranh. Rất tốt, ngươi tới đến vừa vặn. Bản công tử đang muốn tìm ngươi. Mênh mông thần đế bên người, một bạch y công tử ca mở miệng. Cái này bạch y công tử ca, thần sắc kiêu căng, hồn nhiên không đem Dương Tranh để ở trong mắt. Ánh mắt hắn phảng phất là lớn lên ở trên trời. Giống như tùy thời đều tại từ phía trên xem người. Ngươi, là thứ gì? Mị nhi cũng là ngươi có thể kêu. Dương Tranh, ánh mắt khẽ động, rơi vào bạch y công tử ca trên thân. Ngươi, bạch y công tử ca sắc mặt lúc này một biến. Trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Bản công tử thiên tộc thiếu chủ, ngươi Dương Tranh tính là thứ gì? Hiện tại, chủ động đến bản công tử trước mặt quỳ xuống nhận sai. Nếu không, bản công tử diệt ngươi cả nhà. Ha ha, ha ha, Dương Tranh cười, ngưỡng thiên cười to, đi tới tinh hà thế giới lâu như vậy. Hắn gặp qua không ít cuồng vọng người, tỷ như này phong tộc công tử. Tỷ như này trang tộc trang trắng, bất quá vẫn là lần đầu thấy được trước mắt cái này cái gì thiên tộc thiếu chủ loại này ngu ngốc một. Dạng hoàn khố đệ tử, ngu xuẩn, sau khi cười xong, Dương Tranh chỉ nhẹ nhàng nôn ra hai chữ. Ngươi dám mắng ta, a đại, a đại, trên, cho ta phế tiểu tử này. Ta muốn ngay trước tiểu tử này mặt chơi hắn nữ nhân. Hắc hắc. Thiên tộc thiếu chủ một trận cười ta, nhưng mà, thiên tộc thiếu chủ bên người hai cái thị vệ cũng không có động, mà là nhìn chằm chằm Dương Tranh. A đại, a nhị, thiên tộc thiếu chủ nổi giận. Thiếu chủ, người này rất mạnh, a đại đáp lại một tiếng. Người này, ta không phải là đối thủ. A nhị cũng hồi một câu. Hai người các ngươi, tốt tốt tốt, không nghe lời đúng không? Các ngươi đi theo bản thiếu chủ không phải liền là bản thiếu chủ bên người hai đầu chó sao? Bản thiếu chủ khiến các ngươi đi lên cắn người. Các ngươi bất động đúng không? Sau khi đi về, bản thiếu chủ liền phế bỏ ngươi nhóm. Thiên tộc thiếu chủ cuồng nộ. Mênh mông thần đế. Thiên tộc người đều như vậy nhược trí sao? Dương Tranh không nhịn được nhìn về phía mênh mông thần đế. Hừ. Mênh mông thần đế hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Dương Tranh lại nhìn về phía này thiên tộc thiếu chủ, Trước đó Đông Ly gia chủ nhắc tới thiên tộc thiếu chủ tại truy cầu Đông Ly Mị. Hắn vốn dĩ là cái này thiên tộc thiếu chủ chí ít cũng sẽ giống như Vũ Tinh Hà như vậy hơi có chút bản lãnh, nhưng mà gặp sau khi tới mới biết được cái này thiên tộc thiếu chủ liền là một cái ngu ngốc ngu xuẩn thêm nhược trí. Cái này gia hỏa có thể sống cho tới bây giờ, hẳn là toàn dựa vào đầu của nó trên cái kia thiên tộc thiếu chủ danh hào. Bất quá, thiên tộc lại có loại này nhược trí làm thiếu chủ. Này thiên tộc nhìn đến cũng không có gì đặc biệt. Tiểu tử, ta là thiên tộc thiếu chủ thiên sinh. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi không chọc nổi thiên tộc. Hiện tại, đem bên cạnh ngươi hai cái cô nàng dâng hiến ra tới. Đem bản thiếu chủ hầu hạ thoải mái, bản thiếu chủ có thể lưu lại ngươi một mạng. Thiên tộc thiếu chủ lại một lần mở miệng. Trong thiên địa này, tại sao có thể có loại này nhược trí? Dương Tranh không nhịn được một thở dài. Tiếp theo, hắn giơ tay phải lên. Thiếu chủ cẩn thận, thỉnh các hạ thủ hạ lưu tình. Cũng là trong chớp nhoáng này, này A Đại A Nhị đồng thời thoáng hiện mà ra, chắn thiên tộc thiếu chủ trước mặt. Muộn, Dương Tranh nhẹ giọng cười một tiếng, một đạo chân nguyên đánh ra, phá võ, cấm thật. A Đại A Nhị sắc mặt đại biến, đồng thời hò hét nói, hai người chân nguyên thoáng cái bạo phát, tạo thành một đạo chân cương, đêm này thiên tộc thiếu chủ bảo vệ ở sau lưng. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, này chân cương liền phá diệt. Lại sau một khắc, thiên tộc thiếu chủ thân thể run lên, toàn bộ người liền sau này liên tục lùi lại. Hắn trên thân nhìn không ra bất kỳ thương thế, bất quá đang lùi lại mấy bước sau, toàn bộ người liền sau này một ngã, phù phù một tiếng ngã xuống đất, sau đó liền lại cũng không leo lên. Thiên tộc thiếu chủ chết, nghiền ép, miểu sát, không chút huyền niệm. Thiên sinh, hừ, ngươi kêu thiên sinh, lão tử kêu thiên sinh cuồng. Nữ nhân lão tử chủ ý ngươi cũng dám đánh, tìm chết. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, các hạ đi. A Đại nhìn xem Dương Tranh, A Nhị hướng về phía A Đại kêu một tiếng, ôm lấy này thiên tộc thiếu chủ thi thể liền lược thân đi. Hai người các ngươi, thiên phú không sai, làm gì đi theo này nhược trí một loại thiên tộc thiếu chủ. Dương Tranh nói một câu, ai, này A Đại thở dài một cái, tựa hồ có việc khó nói, đối Dương Tranh một cái ôm quyền, cũng là lược thân đi. Ngươi, giết thiên tộc thiếu chủ. Mênh mông thần đế phản ứng qua tới, trừng mắt Dương Tranh, giết liền giết. Ta liền thiên đạo cung lão tổ nói thần cũng dám chém giết. Giết thiên tộc một cái nhược trí đây tính toán là cái gì? Mênh mông thần đế, Đông Ly Mị giờ khắc này ở nơi nào? Dương Tranh tiêu sái cười một tiếng, hỏi mênh mông thần đế. La Hầu giới, mênh mông thần đế trầm ngâm một tiếng, nói, La Hầu giới. Dương Tranh nghe xong, hơi nhướng mày, La Hầu giới. Nghe nói là thượng cổ ma thần La Hầu sau khi chết biến thành thế giới, là một phương thế giới hắc ám. Bất quá phía kia bên trong thế giới hắc ám sinh một loại linh khoáng, tên là ác mộng ma mỏ, có thể dùng tới rèn đúc vô thượng thần binh. Tả Tâm Lam nói, một mình nàng đi. Dương Tranh nhìn xem mênh mông thần đế, không phải Đông Ly Mị là cùng hắn sư tôn cùng đi. Hôm qua, Tần Phi Khanh mang theo Đông Ly Mị đi La Hầu giới, cũng xem như là tránh đi thiên tộc thiếu chủ. Bất quá bây giờ, thiên tộc thiếu chủ đã bị ngươi giết, lánh không tách ra đã không trọng yếu. Mênh mông thần đế lạnh lùng nói, Tần Phi Khanh, Đông Ly Mị sư tôn, thế nào chưa từng nghe qua? Cái này Tần Phi Khanh là nam hay là nữ? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?